Thế gia tử, chương 102, 102, vụn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang quận khí thế ngất trời làm xây dựng. Các quận thủ quận khác ở Thanh Châu bắt đầu ngồi không yên. Sôi nổi chạy đi tìm Trần Thứ Sử. Mọi người đều là quận ở Thanh Châu. Sao Khang quận có thể ưu tú như vậy? Thứ Sử ngài không thể bất công. Chúng ta cũng muốn làm phát triển. Trần Thứ Sử thập phần đau đầu. Nói thật, vị Thứ Sử này thật sự không có đầu óc kinh tế gì. Nếu hỏi hắn việc đồng áng hắn còn có thể đáp. Hỏi vấn đề phương diện thương nghiệp. Ngượng ngùng, chuyện này chạm đến tri thức manh khu của hắn. Hoàn toàn sẽ không. Càng miễn bàn Cố Hoài Chi dùng vẫn là hình thức thương nghiệp hiện đại. Muốn cho Trần Thứ Sử hiểu được logic bên trong thì đúng là khó xử Trần Thứ Sử. Chính mình cũng chưa hiểu được Trần Thứ Sử càng thêm không dám chủ trương làm các quận khác đi theo làm. Vuốt lương tâm nói, lúc trước sở dĩ Trần Thứ Sử đáp ứng Cố Hoài Chi cho hắn làm đường. Một là bởi vì Cố Hoài Chi hạo cho hắn bánh quá thơm. Còn có khả năng thành công. Về phương diện khác, Trần Thứ Sử cũng tồn tâm tư khác. Đó chính là làm Cố Hoài Chi ăn chút bẹp. Biết quận thủ không dễ làm như vậy. Thanh danh của Cố gia luôn không tồi. Cho dù Cố Hoài Chi lãng quá mức, trong kinh thành vẫn còn Cố Huyền thu thập tàn cục thay hắn. Tóm lại sẽ không làm chuyện gì quá khó coi. Rốt cuộc người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố Hoài Chi tới Khang quận để tích cóp kinh nghiệm. Cần phải làm ra chiến tích mới có thể thuận thế hồi kinh thăng chức. Cố gia tuyệt đối không có khả năng mặc kệ tương lai gia chủ như hắn. Có một cái ngàn năm thế gia chống lưng. Trần Thứ Sử căn bản không sợ Cố Hoài Chi làm tạp Khang quận. Nhưng các quận thủ khác lại không giống nhau. Tuy rằng cũng có không ít quận thủ xuất thân thế gia. Nhưng là, cấp bậc không thể so với Cố gia không nói. Bọn họ ở gia tộc cũng không phải nhân vật đặc biệt quan trọng. Giống Cố Hoài Chi, đích trưởng tôn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thỏa thỏa gia chủ Cố thị, những người khác liền không được. Ngay cả đích trưởng tử cũng không phải. Ý nghĩa kế tiếp phân ra lấy không được tài nguyên trung tâm. Vạn nhất bọn họ quản băng một quận, phía sau gia tộc không nhất định sẽ tận lực vớt bọn họ lên. Nguy hiểm quá lớn, Trần Thứ Sử cảm thấy không thể gật đầu. Nhưng những người khác không vui. Dĩ vãng mọi người cùng nhau nghèo còn chưa tính. Hiện tại Khang quận nhanh chóng chạy đến phía trước. Sinh hoạt của dân chúng cũng càng ngày càng tốt. Sao không thể học tập Khang quận một chút? Cố quận thủ nói, nếu muốn giàu trước làm đường, thái thú đại nhân, ngài cũng phải cho chúng ta bạc để chúng ta làm đường chứ. Khang quận bên kia đều đang xoa tay hầm hè chuẩn bị tu chỉ đạo đi thông kinh thành. Chúng ta không dám hướng Khang quận làm chuẩn, nhưng cũng phải tu chỉ đạo đi thông châu thành đi. Trần Thứ Sử quả thực phải bị các quận thủ bức điên. Cảm thấy đỉnh đầu mình từ từ thưa thớt. Trời gió thổi qua còn cảm thấy lạnh. Vì thế, Trần Thứ Sử còn riêng kêu Cố Hoài Chi tới. Kể khổ với Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi bị trở thành thùng rác nghe xong một lỗ tai chuyện khổ bức. Ngài cùng ta khóc lóc kể lể cũng vô dụng. Ta lại không quản được bọn họ. Đây không phải chuyện Thứ Sử như ngài phải xử lý tốt sao? Chính là bởi xử lý không tốt mới kêu ngươi tới. Trần Thứ Sử lòng đầy chua xót. Tu chỉ đạo không cần tiền sao? Một cái quận tu thì thôi. Hiện tại tất cả các quận đều muốn tu chỉ đạo. Toàn bộ kho bạc Thanh Châu thêm lên cũng không đủ cho bọn họ tạo. Cố Hoài Chi xem như minh bạch. Vị Thứ Sử này không phải tìm hắn phun táo. Mà là muốn hắn hỗ trợ ra chủ ý. Cố Hoài Chi tức khắc buột miệng thốt ra. So với tu chỉ đạo đi thông Châu Thành. Không bằng tu đi Khang quận. Trần Thứ Sử. Ta thỉnh ngươi tới là muốn ngươi nghĩ cách làm những người khác đánh mất chủ ý hoặc là thay bọn họ làm ra chút bạc. Ngươi lại há mồm nói tu chỉ đạo đến Khang quận. Châu Thành Thanh Châu đều bị Khang quận áp qua. Ta không cần mặt mũi sao? Cố Hoài Chi sờ mũi. Hò nhẹ một tiếng nói. Lời tuy như thế, nhưng hiện tại Khang quận đã nổi danh. Mỗi ngày du khách tới Khang quận nối liền không dứt. Nếu các quận tu chỉ đạo đi Khang quận. Đặc sản bản địa cũng có thể buôn bán ở Khang quận. Tinh xảo độc đáo còn có thể bị thương hộ mang về kinh thành. Đây chính là chuyện người khác cầu đều cầu không được. Cái bánh này họa cũng thật hương. Trần Thứ Sử tâm động trong một cái chớp mắt, lại thực mau mà tỉnh táo lại. Đình chỉ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ đạo này cần thiết tu đến chỗ ta. Người nói xem, số bạc muốn tiêu phí khi làm đường phải làm sao? Không thể xin từ triều đình đi. Triều đình bên kia còn muốn tu chỉ đạo đến Khang Quận. Nếu hiệu quả tốt, ngày sau khẳng định sẽ tu chỉ đạo đi thông các châu. Trần Thứ Sử ngẫm lại đã sầu chọc đầu thay hộ bộ Hà Thượng Thư. Cố Hoài Chi bất đắc dĩ buông tay. Phong tục các nơi đều không giống nhau. Ta lại không chỗ bọn họ. Sao có thể ba hoa chính chòe? Lúc trước ngài cho ta bạc cũng không nhiều lắm. Ta không phải cũng sửa xong các chỉ đạo trong quận sao? Ngài cứ cho bọn họ số bạc bằng lúc trước ngài cho ta. Nếu không đủ thì để bọn họ tự nghĩ cách. Đương nhiên, bốn phía trinh thuế bức bách bá tánh tự nhiên trăm triệu không thể. Không ngại đem ánh mắt đặt ở trên người các đại phú thương các quận. Không dối gạt sứ quân. Kế tiếp muốn tu chỉ đạo đi thông kinh thành. Một bộ phận cảnh nội Thanh Châu bên này còn cần hạ quan phụ trách. Hiện tại các hiệu buôn đều cướp quyên bạc tu chỉ đạo. Thứ nhất có thể định ra địa vị của bọn họ ở thương hội. Thứ hai, hạ quan đua ra phương án miễn thuế cũng làm cho bọn họ động tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kinh thành bên kia cũng sẽ dùng biện pháp này. Không bằng sứ quân cũng làm cho bọn họ từ phương diện này vào tay. Biện pháp đều nói cho ngài. Ngài tự mình nhìn làm đi. Muốn để ta uy cơm đến bên miệng bọn họ. Không có khả năng. Trần Thứ Sử như suy tư gì. Đối với việc Cố Hoài Chi để lộ ra chính mình lén đưa tin cho Nguyên Hy Đế hoàn toàn không thèm để ý. Đại bản doanh Cố gia ở kinh thành. Cố Hoài Chi ở Khang Quận làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không thông khí với Nguyên Hy Đế mới không bình thường. Giải quyết xong phiền não của cấp trên. Trong tâm công tác kế tiếp của Cố Hoài Chi toàn bộ đặt ở trên người Ô Nhật Lệ. Vị tộc trưởng người miền núi này hiện tại không hề cưu thị triều đình như trước. Cố Hoài Chi cảm thấy, chính mình còn có thể tiếp tục nước ấm nấu ếch xanh. Lừa dối bọn họ xuống dưới. Sức sản xuất thấp lại mới vừa trải qua chiến loạn xã hội. Thật sự thiếu người, sức lao động là thật sự không đủ. Bất quá chuyện này phải chậm rãi thử. Nếu nói thẳng không chừng Cố Hoài Chi sẽ bị Ô Nhật Lệ một đao chém. Mắt nhìn lại muốn ăn Tết. Cố Hoài Chi nghĩ trải qua mấy năm nay công tác thoát khỏi nghèo khó. Trình độ sinh hoạt của các bá tánh đề cao không ít. Cũng nên cho bọn hắn một chút tinh thần thả lỏng. Vì thế, Cố Hoài Chi quyết định. Năm nay Tết Nguyên Tiêu cần thiết làm lớn. Chợ đêm mở ra, ca vũ chuẩn bị, các loại xiếc ảo thuật, thuyết thư, hội đèn lồng, tất cả đều làm lên. Bận việc 2 năm, dù sao cũng phải vui vui vẻ vẻ mà qua năm. Vì thế, Cố Hoài Chi còn tự mình mời Ô Nhật Lệ cùng hắn cùng nhau qua Tết Nguyên Tiêu. Người miền núi luôn không qua Tết Nguyên Tiêu. Bất quá Ô Nhật Lệ nghe Cố Hoài Chi nói đến thú vị. Trong lòng cũng hơi hơi phát ngứa. Lại nói tiếp, từ lúc hợp tác với Cố Hoài Chi bọn họ sinh hoạt cũng tốt hơn không ít. Đây đều là công lao của Cố Hoài Chi. Ô Nhật Lệ cảm thấy mình hẳn là cho Cố Hoài Chi mặt mũi. Hơn nữa tỏ vẻ, bọn họ cũng có sở trường. Đến lúc đó làm mấy người có tay nghề tốt nhất trong tộc đi theo cùng nhau xuống núi. Biểu diễn mấy cái tiết mục, nhất định làm người mở rộng tầm mắt. Cái này có thể, văn hóa giao lưu, xúc tiến dân tộc dung hợp. Cố Hoài Chi liên tục gật đầu. Đối với đề nghị này của Ô Nhật Lệ 100 tán đồng. Bất quá, muốn tổ chức hoạt động lớn. Vấn đề an toàn khẳng định muốn đặt lên hàng đầu. Cố Hoài Chi trừ bỏ làm quận úy an bài binh lính tăng mạnh tuần tra. Còn án bài một bộ phận bộ khúc mình mang cũng đi tuần tra. Kiên quyết đả kích hết thảy hành vi phạm tội. Đặc biệt phải chú ý bọn buôn người. Bắt lấy một cái nhốt một cái. Sự tình quá nhiều. Cố Hoài Chi vội đến chân không chạm đất. Thật vất vả được nhàn. Hồi phủ phát hiện Từ Thanh Y cũng thật bận. Làm người trang mười mấy chiếc xe ngựa hạ lễ. Bọn hạ nhân thật cẩn thận mà dọn đồ vật. Cũng vội đến mồ hôi đầy đầu. Cố Hoài Chi không khỏi nghi hoặc. Đây đều là năm lễ muốn đưa vào kinh đi. nhưng thật ra so với năm trước phong phú không ít. Từ Thanh Y bất đắc dĩ cười nói. Phu quân bận việc, nghĩ đến là đã quên. Khoảng thời gian trước mẫu thân tới tin, nói việc hôn nhân của nhị đệ đã định rồi. Mồng 2 tháng 2 làm hỷ sự. Chúng ta ở Khang quận không thể hồi kinh, chỉ có thể chuẩn bị lễ nhiều hơn. Vừa vặn muốn đưa năm lễ trong nhà, ta đơn giản liệt hai đơn, mang theo cả hạ lễ tân hôn cho nhị đệ luôn. Ta thật đúng là đã quên. Cố Hoài Chi chụp trán. Ít nhiều có phu nhân ở, bằng không ta phải làm trò cười. Cha làm trò cười, xấu hổ xấu hổ. Cố Tiếp bị bọc thành một viên cầu thập phần lớn mật mà diễu cợt thân cha. Thấy Cố Hoài Chi nhìn qua, bé con một chút cũng không sợ. Đặc đúng lý hợp tình mở miệng nói. Tiếp nhi đều nhớ kỹ nhị thúc muốn thành thân. Cha còn không có nhớ kỹ. Mất mặt, nói xong, tiểu gia hỏa lại thật sâu thở dài. Phiền muộn mà nhìn Cố Hoài Chi. Buồn rầu nói. Ai, cha chỉ nhớ kém như vậy. Về sau làm sao bây giờ? Cố Hoài Chi vẫn là lần đầu bị người ta nói trí nhớ kém. Người phun tào hắn thế nhưng vẫn là thân nhi tử. Cảm giác này Cố Hoài Chi nhất thời cũng nói không rõ. Chỉ ở trong ánh mắt xem náo nhiệt của Từ Thanh Y nhanh chóng điều chỉnh tâm thái bắt đầu trêu nhi tử. Đồng dạng thở dài, tiếc nuối nói. Ai, vốn dĩ cha còn tính toán Tết Nguyên Tiêu mang theo Tiếp Nhi cùng đi chợ đêm dạo. Nhưng nếu Tiếp Nhi ngại cha ngốc thì cha vẫn là không mang theo Tiếp Nhi đi đi. Bạn nhỏ Cố Tiếp lập tức mở to hai mắt nhìn. Đặng đặng đặng chạy tới ôm lấy đùi Cố Hoài Chi. Ngửa đầu manh manh đát mà nhìn Cố Hoài Chi. Nhanh chóng mở ra hình thức cầu vồng thí. Cha một chút cũng không ngốc. Cha là người thông minh nhất trên đời này. Nương nói. Cha làm rất nhiều dân chúng qua ngày lành. Là người vô cùng lợi hại. Thấy Cố Hoài Chi vẫn không dao động. Bé con càng thêm sốt ruột. Tay chân cũng bò vào trong lòng Cố Hoài Chi. Ôm cổ hắn tiếp tục làm nũng. Cha mang con đi đi. Con nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Nhi tử làm nũng. Ai có thể đỉnh được. Cố Hoài Chi lập tức tước vũ khí đầu hàng. Trên mặt sủng nịch tươi cười đều ngăn không được. Được rồi. Ngày đó cha nhất định mang ngươi đi ra ngoài chơi. Không chỉ có mang theo ngươi. Còn có nương cũng muốn cùng đi. Chúng ta một nhà ba người cùng đi chơi. Thật tốt quá. Có thể đi ra ngoài chơi. Bé con trượt từ trên người Cố Hoài Chi xuống. Vây quanh Cố Hoài Chi cùng Từ Thanh Y hưng phấn xoay vòng vòng. Cao hứng hoa tay múa chân. Từ Thanh Y hơi có chút kinh ngạc. Ta cũng cùng đi sao? Phu quân không phải cùng Ô Nhật Lệ có chuyện quan trọng trao đổi. Vậy cũng không thể để nàng một mình trong nhà. Mấy năm nay ta cũng chưa bồi nàng cùng hài tử. Thật vất vả sự tình đều đi lên quỹ đạo. Ta cũng nên bồi nàng và con. Đến nỗi Ô Nhật Lệ bên kia. Nàng không cần lo lắng. Chuyện thương nghị có rất nhiều thời gian. Gần trăm năm tới thời điểm Khang quận náo nhiệt nhất. Tết Nguyên Tiêu đã có thể chỉ có lúc này. Nàng ấy, cái gì cũng không cần nghĩ. Vui vui vẻ vẻ mà đi theo ta chơi cả đêm là được. Cách chương.